Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Hòa Thị Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân. Chương 295, tiểu nhân vật. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Ninh Chuyết cau mày trầm tư. Sau khi bàn bạc với Ninh Trách và Vương Lan, hắn quyết định chấp nhận trả tiền chuộc một lần nữa, lệnh cho Ninh Hướng Quốc đi thêm một chuyến. An ủi đại bá và đại mẫu xong, Ninh Chuyết lập tức đi bái kiến lão tổ Ninh gia, Ninh Tiểu Phạm, trình bày rõ tình huống. Ninh Tiểu Phạm nghe xong thì hỏi: "Chuyết nhì, người nghĩ sao về chuyện này?" Ninh Chuyết đáp: "Theo ta, đây là do ta tham gia thi đình có được thành tích tốt mà ra. Rõ ràng là có nhiều người không muốn nhìn thấy ta tiếp tục thắng lợi, vì vậy bọn họ mới dùng thủ đoạn hèn hạ này để quấy nhiễu, hao tâm tổn sức của ta." Ninh Tiểu Phạm vuốt râu, ánh mắt nhìn Ninh Chuyết dần ẩn chứa tia tán thưởng. Ông ta thấy thành tích của Ninh Chuyết đâu chỉ tốt mà còn vượt xa mong đợi. Ngay cả khi đối đầu với rất nhiều tu sĩ kim đan, Ninh Chuyết vẫn có thể giành chiến thắng, tỷ lệ thắng rất cao. Điều này trong số các tu sĩ luyện khí, ngay cả Mông Trùng cũng không thể sánh bằng. Người bị nhắm đến là chuyện bình thường, người có thể nhìn ra bản chất của vấn đề là rất tốt. Ninh Tiểu Phạm nói: "Vậy muốn dùng tiền chuộc để đổi lấy đường huynh của ngươi là không có hy vọng, ngươi định làm thế nào?" Ninh Tiểu Phạm vẫn đang thử thách Ninh Chuyết. Ninh Chuyết thở dài, vẻ mặt u sầu nhìn Ninh Tiểu Phạm: "Lão tổ tông, tuy ta và nhà đại bá không thân thiết, nói thật, thời gian ta sống nhờ nhà bọn họ đối xử với ta rất lạnh nhạt. Nhưng dù sao, bọn họ cũng là người thân duy nhất trên đời này của ta. Thứ hai, ta có thể trưởng thành, một phần cũng là nhờ vào sự che chở của họ. Về tình, về lý, ta không thể mặc kệ bọn họ. Nghèo thì lo cho bản thân, giàu thì lo cho thiên hạ. Vì vậy, khi có chút thành tựu, ta liền muốn báo đáp bọn họ, trả lại ân tình này. Trong tình huống hiện tại, ta biết rõ đây là âm mưu của kẻ địch, nhưng ta chỉ có thể mắc bẫy." Nghe những lời này, Ninh Tiểu Phạm lại vuốt râu, thở dài: "Ai, đứa nhỏ này." Ông ta dừng lại một chút, trong lòng tràn đầy hài lòng với Ninh Chuyết. Ninh Chuyết ngày thường tuy có chút không đứng đắn, luôn miệng đòi phân ra, nhưng dù sao cũng là người của Ninh gia, rất coi trọng tình thân. Ninh Tiểu Phạm đã xem qua thông tin của Ninh Chuyết, biết rõ nhà Ninh Trách không chỉ lạnh nhạt mà còn coi Ninh Chuyết là gánh nặng. Điều này có thể thấy rõ qua việc Ninh Chuyết mất mẹ từ năm 2 tuổi, mãi đến vài năm sau mới được nhà Ninh Trách nhận nuôi. Tuy nhiên, Ninh Chuyết vẫn đối xử rất tốt với nhà Ninh Trách. Tại thời điểm quan trọng của thi đình, vẫn không muốn từ bỏ Ninh Kỵ, cam tâm tình nguyện mắc bẫy. Thái độ nguyện tình hy sinh này khiến Ninh Tiểu Phạm cảm động. Muốn đánh giá một người, không chỉ nhìn vào lời nói mà còn phải xem hành động. Ninh Chuyết đứa nhỏ này không tệ, bản chất lương thiện, là một hạt giống tốt. Với khí độ và tầm nhìn như vậy, tương lai nó kế nhiệm vị trí tộc trưởng có lẽ sẽ là điều tốt cho cả gia tộc. Ninh Tiểu Phạm càng ngày càng thất vọng và bất mãn với chủ mạch của Ninh gia hiện tại. Việc Ninh Chuyết liên tục đề cập tới việc Vân gia trước mặt ông ta đã khiến ông ta suy nghĩ kỹ về khả năng Ninh Chuyết lãnh đạo và gia tộc trong tương lai. Ninh Tiểu Phạm nói: "Chuyện này ngươi không cần phải nhúng tay vào, ta sẽ sắp xếp." Ninh Chuyết vội vàng nói: "Lão tổ tông, chẳng lẽ người muốn tự mình ra tay sao? Không thể nào. Người là hy vọng lớn nhất của Ninh gia chúng ta. Thi đỉnh tiếp theo không có ta cũng được, nhưng không thể thiếu người. Ta có thể thể hiện tốt như vậy chỉ là nhờ lợi dụng quy tắc thi đỉnh mà thôi. Ta tình nguyện để bản thân bị quấy nhiễu, hao tâm tổn sức, nhưng lão tổ tông tuyệt đối không thể làm như vậy. Nếu người ra tay, e là kẻ địch sẽ cười tới rụng răng mất." Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Ninh Chuyết, Ninh Tiểu Phạm cảm thấy ấm áp trong lòng, đưa tay xoa đầu Ninh Chuyết. Hành động thân mật này là lần đầu tiên Ninh Tiểu Phạm làm. Cảm giác sờ vào cái đầu to này cũng không tệ. "Lão tổ ta tự có chừng mực, Chuyết nhi cứ yên tâm. Người cũng đừng tự coi thường bản thân. Thế đình vòng 2 tới hiện tại ai cũng thấy Dung Nham Tiên Cung rất coi trọng việc rèn luyện đệ tử. Người chuyển tu ngũ hành khí luật quyết chính là người của Dung Nham Tiên Cung. Trong thế đình tiếp theo, lợi thế về thân phận này không thể bỏ qua. Tiếp theo Ninh gia chúng ta chỉ còn lại hai người chúng ta tham gia thi đình. Chúng ta phải hợp tác, cho dù không thể giành được vị trí cung chủ, cũng có thể tranh thủ những chức vụ cao cấp khác, để Ninh gia có chỗ đứng vững chắc trong Hỏa Thị Tiên Thành. Chuyện nhỏ này cứ để cho lão tổ ta giải quyết. Tiếp theo, người hãy tập trung toàn lực cho thi đình, đừng để những chuyện bên ngoài ảnh hưởng tới tâm lý. Ninh Tuyết cảm động tới đỏ hoe mắt, cúi đầu hành lễ thật sâu. Được Ninh Tiểu Phạm che chở, Ninh Tuyết không còn lo lắng gì nữa. Phản ứng của Ninh Tiểu Phạm nằm trong dự đoán của hắn. Sau khi cáo lui, hắn lập tức gọi Ninh Hướng Quốc tới, thông báo rằng mình đã được lão tổ che chở, bảo hắn tập trung toàn lực cho thi đình, không cần quan tâm tới chuyện bên ngoài. Ninh Hướng Quốc mừng rỡ, chúc mừng Ninh Tuyết được lão tổ tán thành và bảo vệ, tương lai sáng lạn. Hắn hoàn toàn đồng ý với cách nhìn của Ninh Tiểu Phạm, cho rằng đây nhất định là âm mưu của kẻ địch muốn quấy rối Ninh Tuyết. Ninh Tuyết bị ảnh hưởng, chính là toàn bộ Ninh gia bị ảnh hưởng, tuyệt đối không thể để kẻ địch đạt được mục đích. Tuy Ninh Hướng Quốc nói rằng có phần khoa trương, nhưng Ninh Tuyết hiểu rõ thân phận nội gián của hắn ta. Người mà Ninh Hướng Quốc âm thầm đầu quân chính là phủ thành chủ. Dựa theo thông tin mà Long Ngoan Hỏa Linh thu thập được, Ninh Tuyết biết rõ đám người bịt mặt kia chính là thế lực ngầm của phủ thành chủ. Tên sát thủ bịt mặt kia giỏi về dùng cổ trùng, trước đây từng ra tay ám toán ba vị tu sĩ thiên tài. Bản thân Ninh Hướng Quốc cũng không biết rõ lai lịch thật sự của đám người bịt mặt, nhưng điều này không ảnh hưởng tới việc hắn ta truyền tin tức cho phe mình vào thời điểm thích hợp. Thế lực ngầm của phủ thành chủ nhận được tin báo, lập tức trình lên cấp trên. Cấp trên vừa nhìn thấy đã lo lắng, vất vả lắm mới tìm thấy được cách quấy nhiễu Ninh Tuyết, kết quả lại bị Ninh Tiểu Phạm phá hỏng. Điều này khiến cấp trên vô cùng phẫn nộ, quyết định phải nhân lúc Ninh Kỵ còn có giá trị lợi dụng, ép khô toàn bộ giá trị của gã, khiến cái chết của gã tạo thành cú sốc tinh thần lớn cho Ninh Tuyết. Ninh Tuyết tuy là thiên tài, nhưng dù sao cũng chỉ là 24-26 tuổi. Cho dù quan hệ giữa hắn và nhà đại bá không tốt, chỉ cần Ninh Kỵ chết, ta sẽ tung tin đồn thất thiệt, bôi nhọ danh tiếng chính đạo của hắn, khiến hắn bị áp lực và bốc đồng. Cấp trên vội vàng báo cáo ý kiến của mình, kế hoạch hành động cuối cùng được chuyển tới tay của Vĩ Tư. Ninh Tuyết. Vĩ Tư cảm thán, chớp mắt lại hiện lên hình ảnh Ninh Tuyết cung kính và hành lễ với mình, nhưng Vĩ Tư cũng cảm nhận được ngọn lửa bùng cháy trong mắt của Ninh Tuyết. Tiểu tử này rốt cuộc cũng cản đường mong ra ta. Vĩ Tư tán thưởng Ninh Tuyết, nhưng ông ta không thể vì hắn mà hy sinh lợi ích của bản thân. Vĩ Tư phụ thuộc vào Mông Vị, lợi ích của Mông gia bị tổn hại, chính là lợi ích của ông ta bị tổn hại. Vì vậy ông ta liền vận dụng trí tuệ thâm độc của mình cải tiến toàn bộ kế hoạch thành công. Sau khi nhận được chỉ thị của Vĩ Tư, cấp dưới càng nghĩ càng cảm thấy kế hoạch này tinh diệu, một mặt cảm thán quả nhiên là Vĩ Tư đại nhân, một mặt dốc toàn lực thực hiện. Rất nhanh, đám người bịt mặt nhận được mệnh lệnh đến trước mặt Ninh Kỵ. Người phải chết, Ninh Tuyết không cứu được người đâu. Trước khi chết, người còn muốn nói gì không? Ninh Kỵ sợ hãi tột độ, la hết cầu xin. Đám người bịt mặt càng thêm tàn nhẫn tra tấn Ninh Kỵ, khiến cho y sống không bằng chết. Trước khi chết, Ninh Kỵ chốt hết oán hận lên đầu Ninh Tuyết, hối hận vì những chuyện mình đã làm. Ninh Tiểu Phạm hạ lệnh phái một nhóm cao thủ của gia tộc đến tấn công sau huyệt của bọn cướp, cưỡng thế giải cứu Ninh Kỵ, không cho kẻ địch có cơ hội thực hiện âm mưu. Ninh Hướng Quốc cũng nhận được mật lệnh từ phụ thành chủ thông qua một số sắp xếp bí mật. Hắn ta dẫn theo một nhóm người trà trộn vào đội ngũ hành động. Ninh Kỵ đã chết, nhiệm vụ giải cứu thất bại, nhưng Ninh Hướng Quốc lại thành công. Hắn ta ngăn cản nãi nãi Ninh Tiểu Tuệ bỏ trốn, bắt bà ta làm tù binh. Sau đó, hắn ta giao toàn bộ bằng chứng nãi nãi Ninh Tiểu Tuệ bắt cóc Ninh Kỵ, bao gồm cả người, cho Ninh Tuyết. Nhìn thấy bằng chứng, Ninh Tuyết mặt lạnh như băng, tức giận bóp nát chén trà trong tay ở trước mặt Ninh Hướng Quốc. Chờ khi chỉ còn một mình, ánh mắt của hắn lại trở nên xa xăm và lạnh lẽo. Hắn cảm nhận được sự lạnh lùng của một người đứng ở trên vạn người. Ninh Tiểu Phạm căn bản không quan tâm tới tính mạng của Ninh Kỵ, ông ta chỉ quan tâm tới lợi ích của Ninh gia. Vì vậy sau khi thăm dò được tình cảnh thật của Ninh Tuyết, ông ta không chút do dự ra tay. Dù thành công hay thất bại, ông ta đều muốn giải quyết dứt điểm chuyện này. Vĩ Tư không chỉ lạnh lùng mà còn vô cùng thâm độc. Ông ta quyết định tung ra quân cờ Ninh Hướng Quốc, đưa Ninh Tiểu Tuệ đến tay Ninh Tuyết. Bởi vì ông ta biết rõ Ninh Tuyết vẫn luôn căm ghét chủ mạch Ninh gia, giờ đây khi biết được nãi nãi Ninh Tiểu Tuệ chính là kẻ bắt cóc đường huynh Ninh Kỵ, Ninh Tuyết sẽ làm gì? Hắn ta nhất định sẽ nổi giận, hắn ta sẽ bị cơn giận che mất, tâm trạng bất ổn, đồng thời tình thế của hắn ta cũng sẽ trở nên bất ổn. Ninh Tuyết sẽ trở thành một quả bom nổ chậm trong Ninh gia. Sự thâm độc của Phi Tư có thể thấy được. Ông ta tung ra là một lão bà điên, còn giữ Ninh Hiểu Nhân lại để dự phòng, dụng kế mà không lạm dụng, quả thật là một bậc thầy mưu lược. Còn Ninh Kỵ sao? Một tiểu nhân vật như vậy, ai thật sự quan tâm tới sống chết của y chứ? Có lẽ chỉ có phụ mẫu ruột của y mà thôi. Tính mệnh của kẻ nhỏ bé quả thật quá yếu ớt. Trong căn phòng nhỏ mờ ảo, ánh mắt của Ninh Tuyết lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Cuộc đời của Ninh Kỵ thay đổi chóng mặt, từ một kẻ sống trong nhung lụa, được người người cung phụng, bỗng chốc trở thành con tin bị hành hạ đến chết. Chỉ vì y bị cuốn vào cuộc đấu đá của tầng lớp cao, y giống như một con kiến nhỏ bị bánh xe của hai thế lực nghiền nát. Ninh Tuyết nghĩ tới bản thân, hắn cũng rất rõ, bản thân có thể nhận được sự ưu ái của Ninh Tiểu Phàm, phần lớn là do giá trị mà bản thân thể hiện, đặc biệt là sau khi Ninh Tiểu Tuệ qua đời. So với Ninh Tiểu Phàm, Ví Tư, ông ta chỉ là một tiểu nhân vật. So với Mông gia, Hoàng thất năng đậu quốc Chu gia, ông ta cũng chỉ là một tiểu nhân vật. Chỉ cần sơ sẩy một chút, ông ta sẽ bị nghiền nát không thường tiếc. Giống như Ninh Kỵ vậy, điểm khác biệt duy nhất có lẽ là Ninh Kỵ đến chết cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Còn Ninh Tuyết có thể sẽ rõ ràng hơn một chút, chết một cách minh bạch. Tình hình hiện tại đối với Ninh Tuyết mà nói, so với kế hoạch ban đầu của hắn còn tốt hơn một chút. Hắn nhanh chóng hành động, triệu tập tất cả tu sĩ Ninh gia trong Dung Nham Tiên Cung, bao gồm cả đại diện chủ mạch. Ban đầu Ninh Tuyết bí mật trao đổi với bọn họ, sau khi nhận được nhất trí mới liên lạc với tộc trưởng Ninh gia. Tình huống đột ngột này khiến tộc trưởng Ninh gia phải sử dụng con đường truyền thống khẩn cấp, tự mình tới Dung Nham Tiên Cung bí mật gặp Ninh Tuyết. Ninh Tuyết trực tiếp bày tỏ thái độ: đại nãi của Ninh Tiểu Tuệ là một thành viên của chủ mạch lại đi bắt cóc nhi tử của chi mạch, chèn ép thế hệ sau như vậy. Nếu chuyện này bại lộ sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của chủ mạch và tộc trưởng, nhưng vì lợi ích của gia tộc, vì đại cục, ta, Ninh Tuyết, không muốn truy cứu chuyện này. Tuy nhiên, nếu chủ mạch muốn ém nhẹm chuyện này thì phải trả giá. Sắc mặt của tộc trưởng Ninh gia tái nhợt. Cái giá phải trả này, chẳng lẽ là đồng ý cho người phân ra? Tuyệt đối không thể nào. Ninh Tuyết mỉm cười. Những người khác của chủ mạch đều đã đồng ý, chỉ còn một mình tộc trưởng kiên trì thì có ý nghĩa gì chứ? Thái độ của tộc trưởng Ninh gia rất kiên quyết. Trong kỷ niệm của ông ta, nếu để xảy ra chuyện phân gia, đó sẽ là vết nhơ lớn trong sự nghiệp chính trị của ông ta. Nhưng Ninh Tuyết đã nhắm chắc điểm yếu của ông ta. Cái gọi là cái giá phải trả có thể thương lượng. Tộc trưởng đại nhân, chẳng lẽ người không muốn nhi tử của mình được trở về gia tộc sao? Chương 296: Không chết uổng phí. Ninh Tuyết bưng chén nhỏ, khẽ nhấp một ngụm, sau đó hướng Ninh gia tộc trưởng mỉm cười. Tộc trưởng đại nhân, chẳng lẽ ngài không muốn nhi tử của mình một lần nữa trở về gia tộc sao? Tộc trưởng Ninh gia kinh ngạc, ông ta chưa hề nghĩ tới câu nói này lại được thốt ra từ trong miệng của Ninh Tuyết. Bởi vì chính Ninh Tuyết là người đã kéo Ninh Hiểu Nhân xuống ngựa. Dựa theo nhận thức của Ninh gia tộc trưởng, Ninh Tuyết hẳn là vẫn như cũ chán ghét Ninh Hiểu Nhân, sao lại nói ra lời như vậy? Tộc trưởng Ninh gia chấn kinh. Tại thời khắc này, ông ta bỗng nhiên nhìn rõ một phần diện mạo chân thật của Ninh Tuyết. Thiếu niên trước mắt này am hiểu chính đạo sâu sắc. Hắn cùng với mình là cùng một loại người. Loại người gì? Lạnh khốc tới vô tình, đặt lợi ích lên trên tình cảm cá nhân. Hoặc là nói, những cảm xúc hắn biểu lộ ở bên ngoài chỉ là từng lớp mặt nạ, là từng lớp ngụy trang cho những hành vi phù hợp nhất với lợi ích cá nhân của hắn. Tộc trưởng Ninh gia tự nhận là mình đã nhìn thấu bản chất của Ninh Tuyết, thế là ông ta lộ ra vẻ trịnh trọng chưa từng có. Lần đầu tiên, ông ta xem Ninh Tuyết như một đối tượng bình đẳng, nghiêm túc mà đối đãi. Hiểu Nhân, tộc trưởng Ninh gia nhắc tới nhi tử của mình, trên mặt lộ ra vẻ ôn nhu. Dĩ nhiên ta hy vọng nó có thể trở về, nhưng người muốn ta thế nào, tin người có thể mang nó trở về. Ninh Tuyết mặt không biểu cảm. Nếu ta đã có thể kéo hắn xuống ngựa thì đương nhiên cũng có thể nâng hắn trở về. Suốt khoảng thời gian trước, hắn không phải cũng muốn dựa vào ta sao? Ta có thể đáp ứng việc này, để hắn ở bên cạnh làm việc cho ta. Với địa vị hiện tại của ta, an bài cho hắn chút chuyện, hắn có chút công lao, chẳng phải là rất đơn giản sao? Đến lúc đó ta sẽ tự mình ra mặt, tuyên bố với mọi người rằng Ninh Hiểu Nhân đã thay đổi triệt để, đã được ta cảm thông. Như vậy vết nhơ chính trường của hắn sẽ được gọt sạch. Ngài xem, một biện pháp hoàn mỹ biết bao, trên đời này chỉ có mình ta mới có thể làm được điều này. Ta tin tưởng đây cũng là cảnh tượng mà Ninh Tiểu Phạm lão tổ muốn nhìn thấy nhất. Nói cho cùng, chi mạch của chúng ta và chủ mạch các người đều mang họ Ninh, đều là người một nhà. Nghe được kẻ luôn muốn phân ra như Ninh Chuyết lại nói ra những lời này, tộc trưởng Ninh gia khịt mũi coi thường, mặt dày vô sỉ. Trầm tư một lát, ông ta mang theo thần sắc nặng nề, chậm rãi gật đầu. Tộc trưởng Ninh gia rời đi, để lại Ninh Chuyết một mình trong phòng. Phân gia, phân gia. Hắn bùi ngùi thở dài trong lòng. Hắn luôn ấp ủ ý nghĩ này, chỉ cần có cơ hội liền nói ra, cũng không phải đơn thuần là nói chơi. Môn phái có hồn đăng, quốc gia có danh sách ghi chép, hội minh có mình ước, gia tộc tự nhiên cũng có ràng buộc với tôn tử. Gia tộc có trẻ sơ sinh chào đời, cuống rốn sau khi cắt sẽ được luyện thành pháp khí huyết mạch cuống rốn, đưa vào trong từ đường, cẩn thận trông giữ. Hai từ sau khi đặt tên sẽ dùng máu đầu tim, máu đầu lưỡi, máu mũi chân để làm thành tính danh, ghi chép lại trong gia phả. Đây chỉ là hai loại thủ đoạn thông thường chủ yếu, còn có một thủ đoạn ước thúc lợi hại hơn, đó chính là âm gian tổ tiên. Thế giới này được chia thành hai mặt, dương gian và âm gian. Dương gian là thế giới mà Ninh Chuyết đang sống. Mặt trời mọc, mặt trăng lặn, mây bay gió thổi, chim bay cá chạy, sinh cơ bừng bừng. Âm gian thì là nơi quỷ hồn lang thang, u ám ảm đạm, tư khí tràn ngập. Cửa ngõ xuất nhập giữa âm gian và dương gian được gọi là quỷ môn quan. Con người phân ra tuổi thọ và âm thọ. Dựa theo quy tắc tự nhiên của thế giới này, tu sĩ hay phàm nhân sau khi chết, hồn phách sẽ lưu lại âm gian rất nhiều năm tháng, đợi đến khi âm thọ cạn kiệt mới thật sự biến mất. Đánh giá một gia tộc có phải là tu chân đại tộc hay không, không chỉ cần nhìn vào quy mô của gia tộc ở dương gian, tu vi cao nhất, mà còn phải xem xét quy mô và tu vi cao nhất của tổ tiên ở âm gian. Ninh gia là một ví dụ điển hình của tu chân đại tộc, đừng nhìn thế lực của dương gian yếu kém, nhưng âm gian lại vô cùng cường hãn. Đây bởi vì là 16 năm trước, khi di chuyển từ Bắc Phong Quốc đến đây, Ninh gia đã hy sinh rất nhiều tộc nhân, ngay cả tu sĩ kim đan cũng có người vẫn lạc. Thế lực ở âm gian điều đó mà được bổ sung mạnh mẽ. Mối liên hệ giữa âm gian và dương gian rất chặt chẽ. Hàng năm, Ninh gia đều tổ chức đại lễ gia tộc một lần. Những hài tử mới sinh trong gia tộc hay việc tang ma đều sẽ câu thông với âm gian. Bởi vậy, đối với thành viên trong gia tộc, việc vi phạm gia quy, chấp hành gia pháp tuyệt không phải là chuyện đùa. Ninh Chuyết cần phải có được danh nghĩa tự chủ hành động. Nếu không, chuyện này sẽ trở thành một sơ hở trong kế hoạch tiếp theo của hắn. Nếu gia tộc bắt lấy sơ hở này mà truy cứu, sẽ là một phiền phức lớn. Dù không chết, Ninh Chuyết sẽ cũng bị lột một lớp da. Hiện tại, thông qua trao đổi lợi ích, tộc trưởng Ninh gia đã đồng ý việc này. Các vị gia lão của Ninh gia đều đã bị các phe phái khác của chủ mạch nắm trong tay, nhưng ngày hôm nay cũng đã bị Ninh Chuyết thuyết phục nhờ chuyện của nãi nãi Ninh Tiểu Tuệ. Ninh Chuyết bèn triệu tập Ninh Hướng Quốc, Ninh Hướng Tiền, Ninh Trách, Ninh Trầm, Ninh Dũng. Vừa mở lời, hắn đã bị Ninh Trách trực tiếp cắt ngang. Cái gì? Muốn tha cho hung thủ để ba ta trở về? Ta không đồng ý, ta tuyệt đối không đồng ý. Ninh Trách ngồi không yên, trực tiếp đứng dậy. Ninh Chuyết, Ninh Kỵ là đường huynh của ngươi, từ nhỏ lớn lên của ngươi, giờ nó bị người ta hại chết, ngươi lại muốn thỏa hiệp với chủ mạch, thả hung thủ cho bọn hắn. Nếu Kỵ Nhi dưới suối vàng mà có biết, nó sẽ nhìn ngươi thế nào? Ta luôn hết lòng ủng hộ ngươi đến tận bây giờ. Ninh gia chi mạch đã dốc toàn lực ủng hộ ngươi đến nước này, sao xương cốt của ngươi lại có thể mềm yếu như vậy? Ninh Trách vốn dĩ không hề lo lắng, đều biết mâu thuẫn giữa Ninh Chuyết và chủ mạch sâu sắc tới mức nào. Ai ngờ lần triệu tập này, câu nói đầu tiên của Ninh Chuyết giống như sấm sét giữa trời quang, giáng cho gã một cú sốc tâm lý. Ninh Trách không hiểu nổi vì sao thái độ của Ninh Chuyết đối với chủ mạch lại thay đổi đột ngột như vậy. Tiểu Chuyết, ngươi làm vậy sao xứng đáng với Ninh Kỷ, sao xứng đáng với chúng ta, sao xứng đáng với ủng hộ của Ninh gia chi mạch? Ninh Trách khóc lóc kể lể, nghĩ trăm phương ngàn kế lôi ra đủ loại danh nghĩa muốn dọa dẫm Ninh Chuyết thay đổi quyết định, thu hồi ý định ban đầu. Mấy người Ninh Hướng Quốc cũng nhìn về phía Ninh Chuyết, ánh mắt dò xét. Ninh Dũng mở miệng nói gì đó, nhưng bị Ninh Trầm ngồi bên cạnh ấn tay xuống ngăn cản. Ninh Chuyết thở dài một hơi. Đại bá, xin người hãy bình tĩnh. Ta không bình tĩnh nổi, Tiểu Chuyết, cho ta một câu trả lời chắc chắn, ngay bây giờ. Ninh Trách tỏ vẻ kích động. Ninh Chuyết không để ý tới ông ta nữa, đảo mắt nhìn xung quanh, thân sắc nặng nề, ngữ khí bình tĩnh.

ông ta lại đang như đứng giữa trời đông giá rét, bị thế giới bỏ rơi. Cuối cùng ánh mắt của Ninh Trách dừng lại trên người Ninh Tuyết. Cách đây không lâu, ông ta đã mượn danh nghĩa đại nghĩa đại diện cho Ninh gia chính mạch gây áp lực, buộc Ninh Tuyết phải báo thù cho Ninh Kỵ. Nhưng hiện tại Ninh Tuyết chỉ cần ném ra một miếng mồi phân ra, toàn bộ Ninh gia chính mạch đã bị dụ dỗ tới mức phát điên. Còn ai nhớ tới tên tuổi của luyện khí nhỏ bé đã chết kia ư? Ninh Trách khàn giọng nói: Ninh Tuyết, đường huynh của ngươi đã chết, vậy mà ngươi lại coi nó như một quân cờ để tranh giành lợi ích. Ngươi còn muốn nói gì nữa? Ta còn có thể nói gì nữa đây? Ta chỉ cảm thấy trái tim mình lạnh lẽo, vô cùng đau lòng. Cáo từ. Nói xong, Ninh Trách xoay người rời đi, không hề quay đầu. Ninh Tuyết vội vàng đứng dậy, muốn giữ ông ta, nhưng Ninh Trách đi rất dứt khoát, bóng lưng còng xuống. Ninh Tuyết đứng ở cửa, nhìn theo bóng lưng của Ninh Trách, bi thương mà cảm thán: thời gian không buông tha ai, hay đại bá của ta cũng đã già rồi, ta thẹn với ông ấy. Mọi người, bây giờ ta vô cùng hoang mang, rốt cuộc ta đã làm đúng hay sai, ngay cả bản thân ta cũng không rõ. Ninh Hướng Tiền vội vàng vây quanh, ngươi một câu ta một lời, khẳng định cách làm của Ninh Tuyết, đồng thời ca ngợi sự hy sinh và công hiến của hắn. Vì toàn bộ chi mạch, ngươi đã gánh vác quá nhiều rồi, Ninh Hướng Tiền nói. Đúng vậy tộc trưởng, Ninh Trầm phụ họa. Ninh Hướng Quốc liếc nhìn Ninh Trầm, lên tiếng an ủi. Tâm trạng của Ninh Trách cũng dễ hiểu, dù sao người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh, nỗi đau mất con quả thật vô cùng đau đớn. Nhưng ta nghĩ ông ấy chỉ là nhất thời nghĩ không thông mà thôi, ông ấy đâu phải là không thể sinh con. Chờ khi ông ta nghĩ thông suốt, sẽ phát hiện ra bản thân đã trở thành người trong nhất mạch già lão, là người thân cận nhất với tộc trưởng. Nói về hiệu quả và ích lợi, Ninh Kỵ chết không hề uổng phí. Cuối cùng Ninh Tuyết dặn dò: mọi người phải quan tâm tới đại bá và đại mẫu nhiều hơn. Ta phải tham gia thi đình, không thể phân tâm, đành phải nhờ cậy mọi người. Mọi người vội vàng gật đầu đồng ý. Chương 297: Phân gia chi chủ. Phân gia, đơn giản như vậy sao? Ninh Tuyết hồ đồ còn chưa tính, đám người các người cũng hùa theo hồ đồ hay sao? Ta không đồng ý phân gia. Nghe được tin tức này, Ninh Tiểu Phạm giận tím mặt, lập tức lên tiếng ngăn cản. Phân gia ắt sẽ tổn hao khí số của Ninh gia. Ninh Tuyết là hung gia chi tử, càng không thể tùy tiện phân chia. Nếu trong thời gian ta trông coi gia tộc mà xảy ra chuyện phân gia, khiến Ninh gia suy sụp hơn nữa, tương lai xuống âm gian, ta Ninh Tiểu Phạm biết ăn nói thế nào với tổ tiên đây? Thái độ của Ninh Tiểu Phạm vô cùng kiên quyết. Ông ta là tu sĩ kim đan duy nhất của toàn bộ Ninh gia, một khi đã lên tiếng thì lập tức lật ngược toàn bộ thế cục. Cái gì? Vị lão tổ tông kim đan ngăn cản rồi. Nghe được tin tức xấu này, sắc mặt của Ninh Tuyết trở nên vô cùng khó coi. Tên sứ giả đến bàn bạc với hắn cũng lộ vẻ cầu xin. Gia tộc đã lấy ra huyết mạch cuống rốn cùng với tấm biển và bài vị tế tự của phân gia, nhưng đều bị lão tổ tông thu hồi. Tộc trưởng có lòng tốt, nhưng chuyện quan trọng như vậy lão tổ tông nhất định phải biết. Thật sự không phải Ninh gia chủ mạch không muốn hợp tác, mà là cánh tay không thể vặn lại cái đùi. Ninh Tuyết nhất thời trầm mặc không nói, hắn chìm vào trầm tư, ngón tay vô thức vuốt về nắp chén, im lặng hồi lâu, hắn mới lên tiếng. Chuyện này ta đã biết, cũng đã tin tưởng thành ý hợp tác của chủ mạch. Đây không phải là lỗi của ngươi, cũng không phải là lỗi của ta, chỉ là giữa đường gặp chút trắc trở. Ta sẽ vẫn thực hiện theo thỏa thuận trước đó, thả nãy nãy cô Ninh Tiểu Tuệ, đồng thời chiêu mộ Ninh Hiểu Nhân, giúp hắn lập công chuộc tội. Nhưng ta hy vọng Ninh gia chủ mạch có thể hợp lực với ta, cùng nhau thuyết phục lão tổ tông. Hãy mang lời này của ta về truyền đạt. Tên sứ giả vui mừng khôn xiết, cung kính cáo lui. Ninh Tuyết thở dài một hơi. Trước giờ Ninh Tiểu Phạm chưa từng để ý tới chuyện vặt vãnh, nhưng không ngờ lần này lại đột nhiên nhúng tay vào. Rốt cuộc là bởi vì phân gia là chuyện trọng đại, hay là bản thân Ninh Tuyết đã bị Ninh Tiểu Phạm âm thầm chú ý, hay là cả hai? Không lâu sau, Ninh Tuyết chủ động đến bái kiến Ninh Tiểu Phạm, nhắc tới chuyện phân gia. Ninh Tiểu Phạm hừ lạnh một tiếng, trên mặt đầy vẻ không vui, mắng Ninh Tuyết một trận té tát. Ngươi còn mặt mũi mà nhắc tới chuyện này? Ta cứ tưởng ngươi im hơi lặng tiếng tu luyện, không ngờ vừa ra tay đã làm chuyện động trời. Ninh Tuyết kêu oan. Lần này là nãi nãi của Ninh Tiểu Tuệ. Ninh Tiểu Phạm trực tiếp cắt ngang. Ta không muốn nghe, nó đã phạm sai lầm, cứ theo gia quy mà xử. Chẳng lẽ ngươi lại muốn lợi ích cá nhân,

Gã âm thầm thu thập đủ chứng cứ, bí mật khống chế tộc trưởng Ninh gia. Đến lúc này, tộc trưởng Ninh gia mới biết nhi tử của mình đã câu kết với người ngoài hãm hại tộc nhân, tội không thể tha. Bởi vậy, ban nãy khi Ninh Tuyết muốn rút máu Ninh Hiểu Nhân, ông ta mới có biểu hiện kỳ quá như vậy. Tuy rằng do dự dãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn phải mở miệng ép Ninh Hiểu Nhân hy sinh vì gia tộc. Kết quả, sau khi thi đấu kết thúc, ông ta bị Ninh Tiểu Phạm gọi tới mắng chỗ một trận. Bấy giờ, Ninh gia tộc trưởng mới biết Ninh Tiểu Phạm đã sớm biết rõ tội ác của Ninh Hiểu Nhân. Ninh Tuyết cúi đầu hành lễ với Ninh Tiểu Phạm, chỉ nói một câu: "Lão tổ tông, trận cược này ta thắng." Ninh Tiểu Phạm liếc nhìn tộc trưởng Ninh gia, mặt mày của ông ta trắng bệch, không còn giọt máu, lạnh nhạt nói: "Vì quyền vị của bản thân mà hy sinh nhi tử ruột, có một tộc trưởng như người thật sự là may mắn của Ninh gia ta đấy." Tộc trưởng Ninh gia ngã ngồi xuống đất, hai mắt đờ đẫn. "Ninh gia ta là tu chân gia tộc, duy trì bằng thân tình và huyết thống. Người không muốn giúp đỡ nhi tử mình, giúp nó thoát khỏi sự khống chế, quay về chính đạo, mà chỉ lo tới quyền thế và địa vị bản thân. Người thật sự khiến ta thất vọng." Sau khi mắng tộc trưởng Ninh gia một trận, Ninh Tiểu Phạm nhìn về phía Ninh Tuyết, trên mặt lộ vẻ phức tạp. Ông ta muốn khuyên, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của Ninh Tuyết, ông ta đành phải mở túi chữ vật, lấy ra huyết mạch cuống rốn, tấm biển và bài vị tế tử. "Cầm lấy đi, phần gia tộc trưởng." Ninh Tuyết mừng rỡ, vội vàng nhận lấy, kiểm tra cẩn thận một lượt, sau đó cúi đầu hành lễ với Ninh Tiểu Phạm. "Thi đình vẫn chưa kết thúc, ta sẽ chưa vội thành lập phân gia, để tránh gây ra xáo trộn. Lão tổ tông, sau khi phân gia còn phải dựa vào người che chở." Ninh Tiểu Phạm hừ lạnh một tiếng: "Cút đi, tiểu tử thối tha này lúc nào cũng khiến người khác phải lo lắng. Chu lão đang đợi ở bên ngoài, ông ta tới tìm ngươi. Có chuyện gì có thể nói, cũng có thể có chuyện không nói. Nhớ kỹ, ngươi là phân gia tộc trưởng của Ninh gia ta." Ninh Tuyết vội vàng cảm ơn, cung kính cáo lui. Hết chương 297. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.